Mặt trăng đến bên em. Chương 38, góc truyện audio.com. Bạn học sinh, cháu ở chỗ này một mình làm gì thế? Đào Khê ngẩng đầu lên. Một người đàn ông hơn 40 tuổi mặc đồng phục bảo vệ đang nhìn cậu. Cậu chậm rãi đứng lên từ dưới đất, chớp mắt một cái vì chân tê dại suýt chút nữa đứng không vững. Bác bảo vệ nhờ ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Đào Khê thì có phần sửng sốt. Nghĩ rằng có lẽ học sinh này vừa chịu oan ức gì đó. Thấy phòng hòa nhạc vắng vẻ không người nên ngồi ở đây giải tỏa tâm trạng. Vì vậy quan tâm hỏi, cháu là thành viên của dàn nhạc à, không mang chìa khóa sao? Đào Khê im lặng rồi gật đầu. Không sao, bác mở cửa cho cháu. Bác bảo vệ vừa nói vừa cầm một chùm chìa khóa mở cửa phòng hòa nhạc. Thấy Đào Khê vẫn còn đứng im bất động cạnh thùng rác. Hoài nghi thúc giục, sao còn chưa vào, lúc này cậu mới đi đến cửa phòng hòa nhạc. Bước chân của cậu có hơi lảo đảo, ngón tay cũng siết chặt lại. Cánh cửa quen thuộc được mở ra. Không gian hòa nhạc rộng rãi trống trải bên trong xuất hiện. Ánh hoàng hôn đỏ vàng hắt xuống sàn nhà từ cửa kính trong suốt trên trần nhà. Lặng lẽ dọi vào ngay chính giữa chiếc dương cầm đen tuyền. Đừng luyện đàn trong này quá lâu. Lúc nào về nhớ đóng cửa lại là được. Bác bảo vệ nhắc nhở. Quay đầu nhìn lại phát hiện vào giây phút cửa mở ra. Hình như cậu học sinh này càng khó chịu hơn. Ông cũng không biết nói gì nữa. Chỉ dặn dò thêm mấy câu. Đào Khê cảm ơn bác bảo vệ, đứng yên ở cửa một lúc mới kéo theo bóng hình gầy gò mảnh khảnh của chính mình tiến lại gần chiếc dương cầm được rọi sáng. Cậu ngồi xuống ghế chơi dương cầm, mở nắp đàn ra, ánh nắng cuối ngày nhảy nhót trên những phím đàn đen trắng. Chờ đợi người tấu lên những khúc nhạc, cậu không thể khống chế được nhớ lại chiều hoàng hôn hôm ấy. Cũng giống như hôm nay vậy. Lâm Khâm Hòa nắm cổ tay cậu dẫn cậu đến nơi này. Quay lưng về phía phòng hòa nhạc hỏi cậu, nơi này có chứa đủ được nước mắt của cậu không? Sau đó đánh một khúc nhạc Merry Christmas Mr. Lauren chỉ mình cậu có thể nghe thấy được. Đào Khê nhìn đăm đăm phím đàn trước mắt, nhớ lại động tác tay khi chơi đàn của người kia. Cậu đưa hai tay ra muốn đánh đàn nhưng lại không biết đánh thế nào. Đôi bàn tay lơ lửng trên phím đàn trơ trọi, cuối cùng cậu tùy ý nhấn một phím đàn trắng bất kỳ. Nốt nhạc lẻ loi vang lên trong phòng hòa nhạc trống trải. Cậu lại nhớ rất lâu trước đây, cậu trốn ngoài kia quan sát Lâm Khâm Hòa ngồi trước chiếc dương cầm này đánh đàn. Dương đa là cách đó không xa vừa kéo đàn vừa nói lớn. Còn có những thành viên khác trong dàn nhạc đang trình diễn đủ các loại nhạc cụ. Biểu cảm của bọn họ rất bình tĩnh tự nhiên, giống như từ khi sinh ra đã mặc lên mình những bộ hoa phục lộng lẫy quý phái ngồi trong phòng hòa nhạc. Chỉ trang phục truyền thống của người Hán, lúc ấy cậu nhìn những người đó, giống như lén rình rập ngó trộm vào một thế giới đẹp đẽ xa vời khác. Trong lòng ngập tràn sự ghen tị và không cam lòng, Đào Khê hít sâu một hơi, đưa tay giữ lấy nắp dương cầm muốn đóng nó lại. Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ, có những thứ đã mất đi hay bỏ lỡ, cho dù sau đó có tìm lại được cũng sẽ không còn dáng vẻ vốn có của nó nữa. Giống như việc, cho dù cậu có nhận lại gia đình và người thân cũng vĩnh viễn không thể nào quay lại được khi còn bé. Được học chơi một nhạc cụ, có được sự thương yêu của tất cả người thân, có được khoảng thời gian cùng nhau lớn lên với Lâm Khâm Hòa. Đào Khê muốn đứng dậy rời đi. Chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cửa mở, cậu thoáng chốc rụt tay về siết chặt để trên đầu gối. Cả người cứng ngắc, trong lòng nghĩ đến một người nhưng cậu không dám tự tin khẳng định. Cũng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nghe được từng bước chân đến gần mình, tiếng bước chân quen thuộc, người đó bước rất nhanh đến trước đàn dương cầm, ngồi xuống cạnh cậu, sau giây phút yên lặng ngắn ngủi. Người ngồi bên cạnh duỗi 10 ngón tay đẹp đẽ tấu lên một đoạn nhạc ngắn nhưng quen thuộc. Đúng là đôi bàn tay ấy. Đào Khê mím chặt môi. Vẫn không nhìn sang bên cạnh. Lâm Khâm Hòa thấp giọng hỏi cậu. Muốn chơi dương cầm sao? Đào Khê bật cười. Phút chốc nhìn sang Lâm Khâm Hòa. Trong lời nói đầy sự mỉa mai. tôi không giống các cậu được tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất từ khi còn nhỏ. Cái gì cũng được học, sao mà biết chơi dương cầm được, giọng điệu cậu cực kỳ tệ, đâu đâu cũng là vẻ giận dữ châm chọc, nhưng cậu không hề biết rằng nước mắt trên mặt mình còn chưa khô. Đôi mắt đỏ hoe ướt át cùng hàng mi dài dính vào nhau khiến người khác nhìn thấy chỉ cảm thấy cậu chịu oan ức. Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê, đôi mắt sâu thẳm chớp một cái, bỗng dưng anh nhớ ra, lúc người này mới đến Nhất Trung Văn Hoa cả người toàn gai nhọn. Từ lúc nào đã trở nên ngoan ngoãn nghe lời trước mặt anh như thế? Cậu có thể đánh thử xem, tôi đệm nhạc cho cậu. Lâm Khâm Hòa bình tĩnh nói, không hề có sự không vui. Đào Khê sợ run lên, cảm giác tất cả sự tức giận uất ức của mình bị một gáo nước lạnh tạt vào dập tắt hơn nửa. Cậu mím môi, đưa hai tay ra bấm phím đàn không có bất kỳ kỹ thuật hay trình tự gì cả. Tiếng đàn quái dị liên tiếp phát ra, Lâm Khâm Hòa rất nhanh cũng duỗi 10 ngón tay ra, phối hợp với giai điệu cậu chơi ở bên kia phím đàn. Biến âm thanh hỗn loạn của dương cầm thành một giai điệu mà người ta vẫn có thể nghe được một cách thần kỳ. Đây là một màn song tấu bốn tay đầy kỳ lạ giữa một người hoàn toàn không biết chơi đàn và một người có trình độ chơi dương cầm cực kỳ xuất sắc. Giống như đang cố tình gây sự, 10 ngón tay Đào Khê nhấp nhô cố ý đánh đàn vừa nhanh vừa loạn hơn. Nhưng từ đầu đến cuối Lâm Khâm Hòa đều cố gắng phối hợp với cậu. Như thể cho dù cậu đánh thế nào đi chăng nữa, giai điệu qua tay Lâm Khâm Hòa đều sẽ biến thành một khúc nhạc tuyệt vời nhất trên thế gian. Mãi đến khi 10 ngón tay Đào Khê bất động đè lên phím đàn, phát ra âm thanh không nhịp nhàng khó nghe, cậu quay đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, hơi hất cằm lên, vẻ mặt mang vẻ khiêu khích xen lẫn tùy hứng. Lâm Khâm Hòa nhìn cậu, cũng không tức giận, trong mắt lộ ra chút dung túng không biết phải làm sao. Khẽ khàng than thở, cậu như vậy tôi cũng không biết phải làm thế nào. Đào Khê không nhịn được mỉm cười, nhưng cậu nhanh chóng thu lại nụ cười, lại trưng ra vẻ mặt tức giận như ban nãy, cúi đầu không nói lời nào. Lâm Khâm Hòa cũng im lặng ở bên cậu, chỉ có ánh chạng vạng đỏ gay ngày càng dày đặc bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp, lặng lẽ bao trùm lấy hai người ngồi cạnh nhau trước đàn dương cầm. Bỗng dưng Đào Khê nghe thấy Lâm Khâm Hòa thấp giọng hỏi cậu. Cậu không có gì muốn nói với tôi hay hỏi tôi ư, giọng điệu dịu dàng đến vậy. Cứ như đang dỗ dành cậu nói chuyện, Đào Khê cúi đầu nhìn phím đàn bị nhuộm màu vỏ quýt trước mắt. Giọng vẫn gay gắt như thế. Có, tôi nói cho cậu biết. Bây giờ tôi rất, vô cùng, cực kỳ ghét Lâm Khâm Hòa, giọng điệu có phần trẻ con, cậu cảm thấy Lâm Khâm Hòa nghe xong có thể sẽ tức giận. Vậy mà lại nghe thấy anh bình tĩnh trả lời, vậy tôi cũng ghét cậu ta. Đào Khê ngẩn ra, theo bản năng hỏi, tại sao, nào có ai lúc nghe người khác nói ghét mình cũng nói ghét bản thân theo luôn. Huống hồ đây là Lâm Khâm Hòa luôn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Bởi vì cậu ta khiến cậu không vui, Lâm Khâm Hòa nhìn cậu chăm chú, khẽ giọng nói, hàng mi trên mắt rung rung kịch liệt, tất cả sự tức giận, buồn bã, tủi thân cùng vô vàn cảm xúc khác cùng nhau tràn vào tim Đào Khê. Vừa đau đớn vừa ứ đầy, không thể nào tiêu tan, cậu bất thình lình đứng dậy khỏi ghế dương cầm, dường như trái tim bị treo lơ lửng trên không trung đã chịu đựng đủ các loại mùi vị rồi. Muốn được hoàn toàn phát tiết tất cả sự ấm ức tích tụ sôi trào trong lòng từ lâu. Cậu siết chặt nắm đấm hét to với Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa, cậu đùa giỡn một kẻ ngốc như tôi có vui không? Cậu cố ý để tôi bám lấy cậu, để tôi kết bạn với cậu. Nhưng khi tôi có quan hệ tốt với người khác một chút cậu lại tỏ thái độ. Cố ý lạnh nhạt với tôi. Cậu lừa tôi nói sẽ vào cùng trường đại học với tôi nhưng lại ngấm ngầm cùng nộp đơn xin đi du học ở Mỹ với Dương Đa Lạc. Bọn họ đều nói cậu tốt, cậu giỏi, ngoại hình thành tích cái gì cũng xuất sắc, nhưng mà chỉ có tôi biết, người như cậu chẳng có gì tốt hết. Cậu gào xong còn thở hổn hển, trái tim đột nhiên trở nên trống rỗng, không còn sót lại chút gì. Rõ ràng cậu nói chàng Giang Đại Hải mắng mỏ người khác. Cuối cùng khó chịu nhất vẫn là việc mình vẫn còn thích người đó. vành mắt Đào Khê đỏ ửng. Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa đóng nắp đàn đứng dậy. Anh nhìn cậu, người dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành cậu ban nãy trước Dương Cầm tựa như là già. Trong con ngươi ngập tràn sự u ám nặng nề cố kiềm nén hệt như ánh hoàng hôn đỏ như máu. Giọng khàn đặc nói, đúng, tôi chẳng có gì tốt cả. Đào Khê còn chưa kịp phản ứng chợt bị kéo dậy. Trước mắt tối sầm lại, gáy bị một bàn tay dùng sức đỡ lấy. Ép cậu phải ngẩng đầu lên. Ngay sau đó có thứ gì mềm mại chạm lên môi cậu. Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, theo bản năng cậu nhắm mắt lại nín thở, quên sạch mọi thứ, mặc cho người kia có chút vội vã hôn mình, liếm cánh môi mình, vùng da thịt mỏng manh ở gáy bị ngón tay dùng sức vuốt ve nắn bóp dẫn đến hơi đau nhói. Lông mi Đào Khê run run không dứt, trái tim đột nhiên đập dữ dội, lồng ngực phập phồng càng ngày càng nhanh. Cậu chưa từng hôn ai, ngay cả há miệng cũng không biết, chỉ có gương mặt nóng dọa người. Hai chân càng ngày càng mềm nhũn, vô thức dựa lên người Lâm Khâm Hòa. Động tác này tựa như lấy lòng đối phương, Lâm Khâm Hòa đè eo cậu để cậu dựa vào trong ngực mình. Nụ hôn trở nên dịu dàng hơn, sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cậu. Giọng khàn khàn nói, em nhìn xem, anh chưa được em cho phép đã hôn em. Không tốt chút nào, Lâm Khâm Hòa buông cậu ra, cậu choáng váng chậm rãi mở mắt, đôi mắt ướt át lấp lánh ánh nước, hơi thở gấp rút, mơ hồ nhìn người trước mắt, giống như là nói mê lẩm bẩm. Cậu có ý gì? Theo bản năng cậu liếm môi, trong đầu chỉ có dấu vết pháo hoa vừa nổ, chùm pháo hoa này rực rỡ lóe sáng chân thực đến mức cậu không dám tin. Ánh mắt Lâm Khâm Hòa rơi vào cánh môi đỏ hồng vừa được mình hôn. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên đôi môi mềm mại mịn màng của cậu. Chậm rãi nói, ý là, anh thích em, muốn đối xử tốt với em, muốn ở bên em cùng nhau trải qua cuộc sống tốt đẹp. Không chỉ là đại học mà kể từ bây giờ đến tương lai sau này. Em phải ở cạnh anh, không được phép đi đâu hết, dường như Đào Khê nghe thấy rõ. Lại như chẳng nghe rõ lắm, nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng được tiếng tim mình đập càng ngày càng kịch liệt. Cậu mở to hai mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, rốt cuộc cũng thấy rõ người này nhưng tựa như đang rơi vào giấc mộng hoàng hôn đỏ rực như hoa hồng. Cậu đang lo lắng một thoáng mộng mơ này sẽ nhanh chóng tỉnh lại thì nghe thấy Lâm Khâm Hòa tiếp tục bình tĩnh nghiêm túc nói với mình. Đào Khê, anh không biết trước đây em trải qua những gì. Thiếu sót những gì, nhưng từ nay về sau, anh sẽ là người duy nhất trên thế giới này thương em. Em muốn gì anh cũng sẽ cho em không cần giả vờ ngoan ngoãn nghe lời nữa. Trước mặt anh em thích tự do tùy hứng thế nào cũng được. Anh sẽ thích tất cả điều đó của em. Tầm mắt Đào Khê trở nên mơ hồ, đôi mắt cậu cay xè, gần như muốn rơi nước mắt. Trái tim giống như được một bàn tay ấm áp nắm thật chặt vào lòng bàn tay. 16 năm qua cậu trưởng thành, từ trước đến giờ không biết cảm giác được một người yêu thương là gì. Nhưng năm ấy khi cậu 16 tuổi, Lâm Khâm Hòa nói cho cậu biết, trên thế giới này có một người duy nhất yêu thương cậu. Đào Khê cố gắng đè nén sự đau xót trong mũi, khóa nước mắt trong hốc mắt, nghe thấy Lâm Khâm Hòa dịu dàng hỏi cậu. Vậy bây giờ em còn ghét Lâm Khâm Hòa không? Trong nháy mắt, nước mắt không còn kìm nén nổi trong mắt nữa rơi xuống. Tiếng gào thét như lật sông đổ núi cũng không còn chứa nổi trong lòng nữa. Cậu khôi phục đôi mắt trong veo nhìn Lâm Khâm Hòa. Hít sâu một hơi, nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành đọc dành giọt từng chữ một. Em thích Lâm Khâm Hòa. Chỉ thích Lâm Khâm Hòa. Thích nhất Lâm Khâm Hòa. Thích Lâm Khâm Hòa hơn chính bản thân mình. Chủ nghĩa tối cao của em là Lâm Khâm Hòa. Những câu chữ viết trong thư tình, đọc một cái là nóng bừng cả mặt. Giờ phút này cậu lại không hề ngại ngùng chút nào nói ra. Mỗi lần nói đến ba chữ Lâm Khâm Hòa giống như muốn khắc ba chữ này ở nơi cả thế giới dễ dàng thấy nhất. Lồng ngực Đào Khê vẫn phập phồng kịch liệt. Cậu nhìn ánh mắt Lâm Khâm Hòa nóng rực như ánh tà dương đang từ từ buông xuống bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên dãy dụa thoát khỏi làn sương tím trờn vờn xung quanh. Giống như bánh xe mặt trời đang mạnh mẽ lăn trên đường chân trời. kéo theo những tia sáng đỏ rực cuối cùng dần dần biến mất. Tất cả những áng mây xám xịt nơi chân trời đều bị ánh nắng vàng đỏ rực chiếu vào. Xuyên qua cửa sổ kiểu Pháp rọi vào gian phòng hòa nhạc trống trải. Thiêu đốt trong mắt luôn lạnh lùng hờ hững của Lâm Khâm Hòa. Anh trầm lặng nhìn vào đôi mắt long lanh của chàng trai trước mặt. Dường như cảm xúc đè nén sắp không thể kiềm chế được nữa. Chợt giơ tay lên giữ chặt lấy gáy cậu, cúi đầu hôn lên lần nữa. Chỉ là nụ hôn lần này vội vã hơn, mạnh mẽ hơn, không quan tâm hết thảy, tựa như muốn thiêu đốt hết tất cả lửa dục và khát vọng yêu thương trong lòng. Cách chương.